Chương 2279, 2540 vô tận giết chóc. Asuka luôn là so với trên mặt đất đi muốn động làm mau một chút, đạo lý này không những ở sinh linh ở giữa thành lập, chính là ở vong linh ở giữa cũng thành lập. Tại nơi chút vong linh còn chưa tới Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân đứng cái động khẩu chỗ ở chân núi thời điểm, những cái này trong bầu trời vong linh chim liền không kịp chờ đợi bay xuống tới. Đạo hữu, hôm nay ngươi ta nói không chừng muốn đại khai sát giới, đừng có nhân từ nương tay, bằng không xem giá thế này, ngươi ta liền muốn trở thành nhân gia món ăn trên bàn. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó cao giọng nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này cũng là mỉm cười, hắn biết Đa Bảo đạo nhân là ở nhắc nhở hắn, là bởi vì bên trên một tầng cổ giới sự tình. Thế nhưng không cần phải từ Thi Sơn huyết hải bên trong đi ra nam nhân, trong cơ thể đều có đến từ giết hại bản năng, hắn không có dùng nhãn thuật, chỉ là hoàng kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt từ trên người của hắn cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó, cái này hoàng kim hỏa diễm, hóa thành một cái bàn tay to lớn, bay thẳng đến không trung những cái này cực nhanh xông tới vong linh chim, đánh trong sát na, cái kia bàn tay lớn màu hoàng kim liền quét rõ ràng một phương thiên không, những cái này bị hoàng kim hỏa tay quét chúng vong linh chim đều kêu rên một tiếng chính là hóa thành cho bụi, mà số rất ít tránh khỏi, cũng đều kêu thảm té rớt đến rồi đại địa bên trên. Thế nhưng, vận may của bọn hắn cũng đến đây chấm dứt. Một giây kế tiếp, vô số tử vong ác linh tử vong linh chim trên người dẫm đạp mà qua, lại QNZ không nhìn thấy vong linh chim tung tích, chỉ thấy mặt đất màu đen, lại nặng nề thêm vài phần. Tốt thủ đoạn! Đa Bảo đạo nhân cao giọng hét lớn, cũng mời đạo hữu nhìn ta một chút thủ đoạn. Hắn nói đến đây nói, sau đó, đã đem mang theo trong người cái kia tiểu trung trực tiếp tế điện đi ra, thì ra, quá khứ thời gian lâu như vậy, tiểu trung đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuy là tiểu trung trung linh đã bị đông hoàng cắn ướt, linh tính giảm đi, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Lúc này tiểu trung bắt đầu điên cuồng tàn sát sáu màu hỏa diễm, từ tiểu trung ở giữa cuộn trào mãnh liệt ra. Mà giờ khắc này tiểu trung, giống như là trực tiếp ăn thông đại hải một dạng, mà những cái này thần hỏa, giống như là nước biển giống nhau, trực tiếp che mất cái này phương thiên. Đại địa bên trên, những cái này điên cuồng hướng phía bên này chay tới zombie ác linh, vừa mới nhiễm đến những thứ này hỏa diễm, chính là trong nháy mắt hóa thành một luồng thanh hôi, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, liền trống rất lớn một bộ phận. Thế nhưng, hai người không kịp vui vẻ, bởi vì ở nơi này phía sau, có càng nhiều hơn vong linh đang hướng phía bên này vồ giết tới. Ta ngày xưa vân du tứ phương, từng gần đi qua hỗn độn hỏa diễm sinh ra nơi, cựu tử nhất sinh, mới đến nơi này lục đạo hỏa diễm. Ta còn không tin tưởng, cái này trí cao hỏa diễm, còn đốt không chết các ngươi những thứ này. Nghiệt xúc Đa Bảo đạo nhân tự tin nói rằng, hắn thành đạo ở trong thời kỳ thái cổ, tại thời đại kia, hắn làm đường đường chuẩn thánh, mặc dù không giống như là hai vị yêu đế cùng thập nhị tổ vu như vậy nổi danh, thế nhưng thực lực của hắn cũng là không nghi ngờ chút nào. Mà hắn sinh ra ở cao y kia hỗn loạn niên đại, tự nhiên cũng có chính mình trí tôn thủ đoạn. Cái này lục đạo hỏa diễm, chính là hắn từ một chỗ thần sơn ở giữa lấy ra, chính là vô căn chi hỏa, vĩnh viễn sẽ không tắt nếu như dùng ở có đạo hạnh trên thân người, đều là cực tốt, dùng ở những thứ này linh trí sơ khai. Chỉ là có chủ cột nhất bản năng sinh linh trên người, Đa Bảo đạo nhân thậm chí cảm thấy được có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng lúc này, cũng không kịp nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia hỏa diễm giống như là vô cùng vô tận một dạng, đem đại địa trên hắc ám sinh linh cũng không biết chết cháy bao nhiêu. Thế nhưng tuy là như vậy, những sinh linh kia con số, lại cũng không thấy ít hơn nửa phần. Mà trong bầu trời tình huống, đồng dạng cũng là như vậy. Bàn tay vàng mỗi lần đảo qua, đều có vô số vong linh chim rơi vào đại địa bên trên, hóa thành than đen, thế nhưng ở nơi này sau đó, còn có nhiều hơn vong linh chim bù vào tới. Tuy là một chốc trong lúc đó, không cần lo lắng khí lực kiệt sức, nhưng nhìn cái này trước mắt tư thế, Lâm Thiên Diêu đáy lòng, không khỏi cũng có chút lo lắng. Mà dựa theo thôi toán đoạt được, bên trên nhất phương cổ giới, đều là trong vòng ngàn dặm, có hàng tỷ sinh linh, như vậy nhất phương cổ giới, không được là phương viên hơn 10 vạn dặm sao? Như vậy tính toán, kỳ diện tích nếu so với rất nhiều hành tinh diện tích lớn, thiên biết, loại này địa phương đến cùng ra đời bao nhiêu sinh linh. Chỉ sợ, thực sự sẽ có vạn ức con số. A nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi căng thẳng. Đạo hữu, ngươi mình có thể kiên trì 3 năm canh giờ sao? Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, những sinh linh này, giết chết không dứt. Ta nghĩ muốn thâm nhập đến cả vùng đất này đi xem, tìm kiếm một cái đi thông tầng kế tiếp lối vào, lại là này vậy kiên trì ước chừng một canh giờ. Thế nhưng cái kia vong linh thế tiến công, lại không có giảm bất chút nào, biết tiếp tục như vậy, hai người coi như là tươi sống mệnh chết cũng không có thể đủ giết sạch những sinh linh này. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói rằng: "Đạo hữu, ngươi có biện pháp nào có thể tránh thoát những sinh linh này? Cảm giác bọn họ con số nhiều lắm, cho dù ngươi sở hữu thiên hạ cực nhanh, đối mặt như vậy vô cùng vô tận vong linh, cũng dễ dàng bị bọn họ vây khốn. Đa Bảo đạo nhân lúc này ngược lại không phải đang khách sáo, mà là thực sự đang vì Lâm Thiên Diêu suy nghĩ. Đùa gì thế, thâm nhập đến trong này đi, hắn tự nhiên biết, đây là một biện pháp tốt, thế nhưng phiêu lưu thật sự là quá lớn. Thiên biết, phương diện này còn sẽ có cái gì sinh linh mạnh mẽ, nếu quả như thật bị nhốt ở nơi này mặt, vậy cũng thật là gọi thiên thiên không lẽ kêu đất đất chẳng hay. Cho nên, hắn mặc dù biết đây là một biện pháp tốt, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Ta tự nhiên có biện pháp của mình. Những sinh linh này, tất cả đều là dựa vào đối với bản năng cảm giác, ta có nhất kiện bí bảo, có thể cắt đứt tự thân tất cả khí tức. Đạo hữu ngươi liền không cần lo lắng. Hơn nữa, những sinh linh này số lượng mặc dù nhiều, ta cho dù bị phát hiện, địch bất quá bọn họ, cũng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Đạo hữu, ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, trầm ngâm một chút nói rằng. Hắn tự nhiên biết, chính mình chuyện cần làm là bực nào mạo hiểm, thế nhưng lúc này, còn có cái gì biện pháp khác sao? Lẽ nào, muốn lui về sao? Đối mặt loại chiến thuật biển người này, tốt nhất liền là mau chóng tìm được lối ra.